Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, một tia sét bất ngờ xé ngang bầu trời, nổ vang như muốn xé toạc màn đêm. Bên trong ký túc xá, các sinh viên giật mình tỉnh dậy, mặt mũi ngơ ngác. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh chói tai từ chiếc loa phóng thanh vang lên. Toàn bộ tân sinh viên tập hợp dưới lầu trong vòng 10 phút. Ai đến trễ, cứ mỗi 5 phút sẽ phải chạy thêm một vòng. Ngoài cửa, các giáo quan đã bắt đầu gõ cửa rầm rầm. Tiếng huýt sáo thúc giục liên tục vang lên. Còn chần chừ gì nữa? Mau dậy đi. Bên trong phòng, không khí trở nên hỗn loạn. Ai nấy đều cuống cuồng mặc quần áo, có người còn chẳng kịp đánh răng, có người xỏ giày vội đến mức đi nhầm bên, cả đám lảo đảo chạy ra ngoài, cố gắng đến điểm tập hợp đúng giờ. Lê Kiến Mộc cùng các bạn trong phòng cũng gấp rút chuẩn bị. Nhờ có sự nhanh nhẹn, họ may mắn đến kịp thời gian quy định. Huấn luyện viên, báo cáo. Huấn luyện viên Vương liếc nhìn đồng hồ, gật đầu. Vào đội, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đám tân sinh viên đứng ngay ngắn chờ đợi, nhưng vẫn chưa thể bắt đầu, bởi vì vẫn còn những người khác chưa có mặt. Khi thời gian 10 phút trôi qua, sắc mặt huấn luyện viên Vương càng ngày càng đen. Ông bóp chặt chiếc đồng hồ, nhìn chằm chằm về phía ký túc xá. Các lớp khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cuối cùng, sau 15 phút, khoảng 2/3 sinh viên đã tập hợp, thêm 5 phút nữa, số lượng đã gần đủ, phải mất tận 20 phút, đội hình mới hoàn chỉnh. Huấn luyện viên Vương cười lạnh, ánh mắt đầy ẩn ý. Rất tốt, xem ra hôm nay, chúng ta không chỉ chạy một vòng. Các sinh viên vẫn chưa kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. Có người lẩm bẩm, chạy thêm 1, 2 vòng thì có sao? Cùng lắm chạy xong ăn nhiều hơn 2 bát cơm là được. Huấn luyện viên Vương nhìn họ, nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Ô, quên chưa nói cho các em biết, buổi tập thể dục sáng nay không diễn ra trên sân thể dục. Cả đội ngũ khựng lại, có linh cảm chẳng lành. Chúng ta sẽ chạy quanh núi, một vòng nhỏ trong khu quân sự mất khoảng 30 phút. Ai chậm trễ, ăn cơm thừa ở canteen. Ai bị phạt 2 vòng, xin chúc mừng, sẽ phải nhịn đói đến trưa. Ngay lập tức, đội ngũ bùng nổ, không thể nào, có trường đại học nào huấn luyện quân sự kiểu này không? Đây là hành xác chứ huấn luyện cái gì? Dù than thở, họ vẫn phải chạy, huấn luyện viên không cho phép bất kỳ ai lười biếng. Liền hô lớn, bắt đầu, đoàn sinh viên bắt đầu chạy theo hàng dài, khi trời còn tờ mờ sáng. Đám người kéo dài như một con rắn khổng lồ, len lỏi giữa những con đường núi quanh co. Lê Kiến Mộc chạy với tốc độ đều đặn, bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Trái lại, các bạn cùng phòng của cô đã thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì kiệt sức. Nhưng cô không chú ý nhiều đến họ. Không biết có phải do linh khí trong núi quá dồi dào hay không, nhưng từ khi bắt đầu chạy, cô có cảm giác rất thoải mái, không giống như những người khác mệt đến mức không thở nổi. Cô cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nhẹ nhàng. Đột nhiên, ánh mắt cô hướng về phía ngọn núi bên trái. Hai bên đường nhỏ đã được tu sửa, xung quanh mọc đầy những bụi cây thấp bé cùng thảm thực vật xanh Nhưng giữa cảnh sắc bình thường đó, cô lại cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ. Thứ gì đó đang di chuyển theo đội ngũ của các sinh viên trên sườn núi. Ai ra? Á, một sinh viên đột ngột vấp ngã. Người phía sau không kịp phản ứng, liền theo quán tính đổ nhào lên nhau. Rầm rầm rầm, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Huấn luyện viên lập tức chạy tới. Quát, chuyện gì vậy? Một nam sinh bị ngã ôm đầu gối, nhăn nhó nói. Huấn luyện viên, có gì đó làm em vấp ngã. Huấn luyện viên cúi xuống nhìn, phát hiện một cành cây khô, to cỡ bàn tay, nằm ngay trên đường đi. Ông ta nhíu mày, quát lớn, chỉ là một cành cây mà la hét cái gì. Xác nhận rằng không ai bị thương nặng, huấn luyện viên phất tay. Không có gì, tiếp tục chạy. Đám sinh viên đành nghiến răng đứng dậy, tiếp tục hành trình gian khổ của mình. Huấn luyện viên vừa chạy vừa lớn tiếng nhắc nhở. Trên đường núi có nhiều đá sỏi và cành cây nhỏ. Mọi người chú ý, đừng để trật chân. Có sinh viên lẩm bẩm, trật chân không phải vừa hay được nghỉ huấn luyện sao? Chẳng ngờ huấn luyện viên nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng nói. Giọng nghiêm khắc, ai vừa nói câu đó? Bước ra đây, chạy thêm 3 vòng. Cả nhóm lập tức im bặt, không ai dám hé răng nữa, chỉ chuyên tâm chạy tiếp. Nhưng không biết là câu nói đùa khi nãy đã mở ra ý tưởng mới cho đám sinh viên, hay đúng là đường núi quá nhiều chướng ngại mà chỉ trong vòng 20 phút sau, không biết bao nhiêu người đã té ngã. Dù không ai bị thương nặng, nhưng cứ một người vấp là cả nhóm bị kéo theo, khiến đội ngũ liên tục rối loạn. Cho đến khi Lê Thanh Thanh suýt dẫm phải một đoạn gỗ nhỏ chắn ngang đường, Lê Kiến Mộc rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Cô giơ chân đá nhẹ, đoạn gỗ kia như thể có mắt, vèo một cái bay khỏi lối đi, lao thẳng về phía một cọc gỗ bên sườn núi. Ai ra, một tiếng kêu già nua khe khẽ vang lên, nhưng giữa tiếng bước chân dồn dập cùng khẩu hiệu rầm rập của cả đội, chẳng ai chú ý đến. Đồng thời, đầu ngón tay của Lê Kiến Mộc khẽ động, một tia linh khí BNR nhốt chặt gốc cây nọ, khiến nó không thể nhúc nhích. Lê Thanh Thanh chạy bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, cô ấy há hốc miệng, kinh ngạc đến quên cả mệt. Vừa rồi, ngón tay của Lê Kiến Mộc phát ra ánh sáng. Là cái gì vậy? Phép thuật sao? Một loạt dấu chấm hỏi hiện đầy trong đầu Lê Thanh Thanh. Cô ấy muốn hỏi ngay lập tức, nhưng xung quanh quá đông người, đành cố nhịn. Kết thúc vòng chạy đầu tiên, trời sáng hơn một chút, nhóm sinh viên hoàn thành xong có thể về ăn sáng, những người còn lại phải tiếp tục chạy vòng thứ 2 và thứ 3. Lê Kiến Mộc quay sang Trương Văn Tĩnh, nói, mình muốn chạy thêm 1 vòng nữa. Mấy người trong phòng 302 đã quen với việc cô siêng năng rèn luyện, nên cũng không thấy lạ. Chỉ có Lê Thanh Thanh đã ngờ ngợ điều gì đó, lập tức giữ chặt tay cô. Mình cũng muốn chạy thêm với cậu. Trịnh Linh đứng bên cạnh nghe vậy, giật mình suýt đánh rơi bình nước. Cậu nói gì cơ? Thanh Thanh, cậu chủ động huấn luyện thêm á? Lê Thanh Thanh hất mặt, tỏ vẻ cao ngạo. Thì sao? Thể lực mình kém thì phải tập thêm chứ. Không như ai kia, lười biếng hết thuốc chữa. Trịnh Linh khoanh tay, cười khẩy, mình lười biếng nhưng mình tự hào. Cậu chăm chỉ thì cứ tập đi, bọn mình không cản. Lê Thanh Thanh không thèm đôi co, kéo Lê Kiến Mộc đi thẳng. Đi nào. Lê Kiến Mộc cau mày, giữ chặt mình thế này thì chạy kiểu gì? Chạy cái gì mà chạy? Cậu có phải thật sự muốn tập đâu? Lê Thanh Thanh ghé sát, nhỏ giọng nói, đừng hòng lừa mình. Mình thấy hết rồi, lúc nãy cậu thi triển pháp thuật, có phải trên đường có thứ gì kỳ lạ không? Dẫn mình đi xem đi. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, cậu nhìn thấy á, chứ còn gì nữa. Lê Thanh Thanh phấn khích, mắt sáng rực, cái tia sáng trắng lúc nãy, đó là cái gì? Lúc này, cô ấy mới nhận ra những người khác không hề phản ứng. Hóa ra, chỉ có mình thấy được sao? Lập tức, cô ấy vỗ tay đánh, bốp, mặt đầy hưng phấn, vậy có phải nghĩa là mình có thiên phú dị bẩm, linh thể trời sinh, là thiên tài tu luyện 100 năm có 1 không? Lê Kiến Mộc, cô lạnh lùng hất tay Lê Thanh Thanh ra, bước nhanh về phía gốc cây bị trói chặt, cách Trương.